Chương 1284, hủy diệt lớn phân giải. Cầu thạ. Chương 1284, hủy diệt lớn phân giải cầu thạ không phải rết mờ nhạt không rõ tiếng giống giận dữ, đứt quãng từ kia không gian đứt gây đối diện chuyển đến. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo không gian kia mình chữa trị, đen kịt cự thú thanh âm chính thức chuyển tới. Hủy diệt lớn phân giải đen kịt cự thú tiếng giống giận dữ, vang vọng cái này một cái không gian. Theo nó tiếng giống giận dữ, nó còn dư lại 11 cây đôi chân vịt xiềng xích liên tiếp nước sơn hắc cương thiết răng cưa cự trảo, liền trợn bắn ra ngoài, giống như là có mình ý thức tồn tại một dạng, trong nháy mắt liền tiến vào hơn 10 lần tốc độ âm thanh tra NZHI, nhảy qua vượt qua kia chữa trị xong không gian đứt gãy hướng về trường tưởng cái này một cái phương hướng trộm tới. Nhưng mấu chốt nhưng cũng không đúng cái này một cái. Ở kia nước sơn hắc cương thiết răng cưa cự trảo trên cũng là không biết tràn ngập lên một tầng đen kịt vô cùng tồn tại, hướng về bốn phía tràn ra đi tạo thành một cái hư ảo khuyết trương đại hình đen kịt cự trảo. Mà hết thể bị cái này một cái đen kịt cự trảo tiếp xúc được mặc cho là cái gì, lại tất cả đều là mất đi thành nhất cơ bản số liệu mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp biến thành hư vô. Mà càng đáng sợ hơn chính là, kia một đạo đen kịt cự trảo đi qua địa phương, lại nhất định là tất cả đều đen nhánh vũ khí cho bao phủ. Hết thể tiến nhập cái này một cái trong phạm vi tồn tại đồ đạc, tất cả đều sẽ từ từ bị phân giải thành một cái nhất trụ cột tồn tại. Đối phương, dĩ nhiên tại mở rộng cùng với chính mình có thể khống chế phạm vi từ nơi này, cũng có thể thấy được kia cự trảo trình độ nguy hiểm đến cùng có cường đại rồi. Mà càng đáng sợ hơn, còn muốn cân nhắc kia 11 nói nước sơn hắc cương thiết cự trảo số lượng, còn có tốc độ. Giống như là có không biết tên gia tốc lực lượng ở gia chỉ lấy một dạng, kia 11 nói đen kịt cự trảo tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, theo trương tưởng tiến công cùng né tránh trong, đang ở từ từ tăng nhanh phản ứng tốc độ. Nhìn từ đằng xa quá khứ, giống như là vô số đen nhánh tiếp xúc. Tay đang bao phủ một mảnh hầu như hoàn toàn bị đen nhánh kia vũ khí bao phủ không gian một dạng, mỗi một chỗ không gian mỗi một giây đồng hồ đều có một cái đen nhánh tiếp xúc. Tay từ bên cạnh huy vũ mà qua, càn quét lấy nó có thể tiếp xúc được tất cả. Thế nhưng, đang ở tình huống như vậy phía dưới, đen nhánh kia trong sương mù vẫn như cũ có một hào quang bảy màu ở trong đó lóe ra. Thỉnh thoảng, còn có một đạo thất thải quang mang, chật mà buộc phát ra, đem trên đường đi nước sơn hắc vũ khí tất cả đều cho thanh tẩy rơi. Bất quá, đang ở tình huống như vậy phía dưới, trương tường hành động phạm vi vẫn là từ từ hạn chế. Từ lúc mới bắt đầu vây quanh cái này cả một cái không biết lớn nhỏ trong không gian né tránh lấy, đến bị hạn chế vào một đoạn có cân nhắc nghìn vạn bình phương công bên trong khu vực bên trong, đến cuối cùng chỉ còn lại không tới mấy triệu km vuông. Nếu là muốn hình tượng một điểm mà tới hình dung, như vậy thì ra trường tưởng là có thể ở trên địa cầu, né tránh lấy đen kịt cự thú đuổi giết. Thế nhưng, sau lại cũng là chỉ có thể ở trong đại dương đen kịt cự thú truy sát. Đến cuối cùng, cũng chỉ là có thể ở một tòa làm trong tràng lẫn nhau truy đuổi. Mà đối phương bạo tẩu lên nói, công kích cũng đủ để bao trùm đến gần phân nửa thao trường. Ở tình huống như vậy phía dưới, trương tường có thể chợt hiện tránh địa phương, cũng tự nhiên là càng ngày càng ít. Không được, nếu như còn như vậy chỉ hoãn nữa lời nói. Như vậy, chiến đấu tướng rơi vào đối với ta cực độ bất lợi tràng diện trong. Vừa lúc, ta được đến số liệu số lượng, cũng là đủ để chống đỡ ta làm ra một ít cải biến. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang. Ở đi tới chính hắn chủ giới trận, thực lực của hai bên là ở lặng yên không một tiếng động trong đang biến hóa. Đối diện muốn có được đủ tính toán lực trợ giúp nói, không thể nghi ngờ là phải giống như Trương Tường phía trước như vậy, vượt qua quá tiếp cận trên 100 cái cửa khẩu, mới có thể đạt tới. Ở loại tình huống đó phía dưới, tự nhiên là sẽ vô căn cứ bị kia trên 100 cái cửa khẩu tiêu hao không ít. Muốn buộc phát ra đầy đủ lực lượng, tự nhiên cũng là cần thời gian dài tích lũy. Thế nhưng, nếu như là tại chính mình chủ trong tràng lời nói, như vậy chỉ cần những số liệu kia có thể đi tới nơi này một cái không gian, tự nhiên cũng đó là có thể trở thành trương tường trợ lực. Càng chưa nói, trương tường hay là trực tiếp mà đem kia số liệu liên tiếp đến trên người của mình, đang ở liên tục không ngừng gia tăng tự thân số liệu dự trữ lượng có thể làm. Ta tích lũy năng lượng cũng đủ để cho ta chống đỡ 2 giây lồng bảo hộ, cái thời gian đó, ta cũng đã là thành công tiến hóa trương tưởng nhanh chóng tính toán ra căn cứ lấy địch ta trên lệnh của song phương, còn có đối phương lực lượng tấn công, lập tức liền làm ra một cái kế hoạch tới. Như vậy, hãy bắt đầu đi, tiến hóa trương tường chợt đỉnh chỉ né tránh, bạo nổ quát một tiếng. Vô số số liệu hồng thủy từ trương tường trong thân thể nổ bắn ra đi ra, ở thân thể hắn ở ngoài tạo thành một vòng lại một vòng thất thải số liệu hồng thủy, đem cái này một cái không gian chiếu sáng như có mặt trăng đang ở phản xạ quang mang một dạng lượng lệ. Thế nhưng cùng lúc đó, đen nhánh kia cự thú 11 nói đen kịt cự trảo thế tiến công, cũng là đồng thời lại tới. Có tiếp cận 50 lần tốc độ công kích đối phương, muốn có ở đây không trong nháy mắt đem chính mình 11 cái nước sơn hắc cương thiết cự trảo cho triệu tập qua đây, kỳ thực cũng không cần không điểm xệ rổ linh một giây. Thế nhưng, ngoài ý muốn vào lúc này cũng là xuất hiện. Một đạo xinh đẹp lồng bảo hộ, lại đúng xuất hiện tại trương tường thân thể ở ngoài, đang ở trương tường thân thể bị bao phủ ở tiến hóa số liệu dây xích trong thời điểm, đem đối phương kia nguyên bản không còn cách nào ngăn trở thế tiến công cho cản trở lại. Nước sơn hắc vũ khí sở biến thành móng vuốt, dừng ở vòng bảo hộ kia ở ngoài. Đen nhánh số liệu dây xích cùng thất thải số liệu dây xích, ở lẫn nhau không ngừng mà đụng chạm, bộc phát ra tia sáng chói mắt, phảng phất kia cái địa phương biến thành luyện ngục vậy tồn tại, nhiệt độ cực độ mà tiêu thăng đến tiếp cận cân nhắc thiên độ tình trạng. Đồng thời, nhiệt độ vẫn còn ở không hạn độ hướng về phía trên tăng vọt. Quả thật, này hắc vụ, còn có đen kịt cự trảo bản thân, đều là có cực mạnh đối với số liệu phân giải năng lực. Thế nhưng, đừng quên, này bị phân giải số liệu có thể cũng chỉ là một ít tạm thời ngưng tụ số liệu mà thôi. Nhưng nếu như những số liệu này bị áp xúc đến rồi cực hạn đâu trường tưởng bên ngoài thân thể vòng bảo hộ, chính là dùng cái này một cái nguyên lý sở cấu tạo mà thành. Tuy là, như vậy vòng bảo hộ cũng là sẽ bị phân giải. Thế nhưng, đối với phương tưởng muốn phân giải hết như vậy vòng bảo hộ, không thể nghi ngờ là cần phải hao phí thời gian dài. Mà đoạn thời gian đó, liền đủ để cho trương tường tiến hóa đến cao hơn trình độ bất quá, đối phương cũng tựa hồ là cảm giác được điểm này. Vô hạn tạc đạn kia thập một đầu ra y chừng 10 cân nhắc công bên trong tiếp xúc. Tay, chợt một cái co rút lại, đen nhánh kia cự trảo chợt thư triển ra. Sau đó, kia ít nhất số lượng đẳng cấp ở mấy trăm ngàn tạc đạn, liền như vô cùng vô tận một dạng mà từ kia 11 cái tiếp xúc. Trong tay gian kia đột nhiên xuất hiện hầm động trong bắn ra, hóa thành hơn 10 nói hồng thủy vây đi vòng qua trường tường vòng bảo hộ bên ngoài, đồng nhiên muốn nổ tung lên GS đã có người ta nói hàng ngày viết chiến đấu không phải quá tốt, ta đây đã đem sáng tạo đỉ ghi mòn thế giới quá trình bỏ bất đi. Đại khái 10 chương sau đó, lần nữa tiến vào hàng ngày quyển A cuối cùng, còn mời mọi người tiếp tục ủng hộ A.